Chương 849, hoàn toàn không biết gì cả. Đây là cảm thụ được trên thân thể những này vết thương lúc nhích, Khương Vân trên mặt chấn kinh chi sắc càng đậm. E mặc dù hắn đã sớm theo hồn thiên trong miệng biết được trên người mình những này vết thương, là ra ra cố ý bày ra một đạo phong ấn. Nhưng là đạo phong ấn này từ khi bố trí xuống về sau, chính mình liền không có bất kỳ cảm giác gì. Nhưng mà hôm nay, tại cái này thận lâu phát ra hảo quang bao phủ phía dưới, chính mình lại là lần thứ nhất cảm nhận được những này vết thương nhúc nhích. Tựa như là những này vết thương đột nhiên có sinh mệnh đồng dạng cũng không các loại chờ Khương Vân suy nghĩ minh bạch nguyên nhân trong đó. Bên tai của hắn lại là bỗng nhiên vang lên một cái mang theo hỏi thăm mơ hồ thanh âm. Ngươi là, Khương tộc hậu nhân câu nói này, để Khương Vân thân thể đột nhiên run lên Khương tộc. Tại Khương Vân trong trí nhớ, chỉ có một cái kia chính là ra ra bọn hắn sở thuộc tộc đàn mặc dù Khương Vân cũng không tính chân chính Khương tộc người, nhưng là trong lòng của hắn, sớm đã đem chính mình trở thành Khương tộc một viên chỉ bất quá. Tại cái này thiên lạc giới bên trong, Khương Vân chưa từng có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua tên thật của mình, không có nói qua lai lịch của mình. Nhưng là bây giờ, lại có một thanh âm đang hỏi chính mình, có phải là hay không Khương tộc hậu nhân Khương Vân ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía Thiên Lạc Sơn kia cao ngàn trượng độ bên trên tòa kia quảng trường, trầm giọng mở miệng nói, ngươi là ai mặc dù Khương Vân cũng không biết rõ người nói chuyện là ai, nhưng là hắn bản năng cảm thấy, hẳn là Bạch Trạch trong miệng đề cập tới vị kia văn đạo chi yêu ngươi trả lời trước ta, ngươi đến cùng phải hay không Khương tộc hậu nhân hơi trầm ngâm. Khương Vân gật đầu nói, ta là quá tốt rồi Khương Vân thừa nhận. Để thanh âm này bên trong rõ ràng nhiều hơn vẻ hưng phấn. Khương Vân lần nữa hỏi, ngươi đến cùng là ai, có phải hay không là ngươi từ đầu đến cuối trong bóng tối trợ giúp ta giúp cho ngươi người chính là ta, ta gọi Khương Quy, ngươi tộc đối ta có đại ân, sở dĩ ta dùng ngươi tộc chi họ cho mình lấy cái tên này, khi vo nở dê ngươi bỏ qua cho. Ngươi có phải là vì ngươi tộc thánh vật mới cố ý trở về đi trở về thánh vật cái này bốn chữ? Lần nữa mang cho Khương Vân cực lớn xung kích cái gì gọi là trở về chỉ có theo cái nào đó địa phương rời đi về sau lần nữa trở về, mới gọi trở về kia ha không tiểu mang ý nghĩa, Khương tộc, liền là theo cái này thiên lạc giới, hoặc là nói là theo cái này giới vẫn chi địa rời đi còn có thánh vật chẳng lẽ chỉ liền là thận lâu Khương Vân cu nở dê đồng thời nghĩ tới, năm đó ở Sơn Hải giới, chính mình lúc trước, lần thứ nhất nhìn thấy thận lâu thời điểm, tiểu có một cái cực lớn nghi hoặc, thận lâu là 10 năm vừa hiện, thanh thế vô cùng HUNGV, toàn bộ Sơn Hải giới đều có thể trông thấy. Thế nhưng là chính mình tại Mãng Sơn sinh hoạt thời gian 16 năm bên trong, nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy thận lâu xuất hiện. Còn có, lúc trước chính mình bước lên mù nguy hiểm, mở ra yêu nhãn, cưỡng ép lấy ánh mắt xuyên qua thận lâu bên ngoài bao phủ quan mang, thấy được thận lâu phía trên có một đạo đường cong, cùng mình vai phải phía trên một đạo vết thương, giống nhau như lúc mà bây giờ, cái này thiên lạc giới bên trong. Xuất hiện một tòa xa so với Sơn Hải giới bên trong thận lâu muốn càng thêm hùng vĩ thận lâu, đồng thời để cho mình trên người cái này trên trăm đạo vết thương, cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động lại. Thêm cái này Khương Quy lời nói đu loa y na y manh mối liên hệ đến cùng một chỗ, để Khương Vân không khó đạt được một cái kết luận thận lâu, liền là thuộc về Khương tộc thánh vật chính vì vậy, sở dĩ chính mình lúc trước tại Mãng Sơn 16 năm bên trong, căn bản không nhìn thấy thận lâu xuất hiện. Bởi vì ra ra không muốn để cho chính mình nhìn thấy. Lúc này, Khương Quy thanh âm cu nở dê tiếp lấy vang lên nói, ta biết ngươi bây giờ có rất nhiều nghi hoặc, có thế ta không có thời gian cho ngươi giải thích cặn kẽ, sở dĩ ta nói ngắn gọn. Làm ngươi lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, ta ngay tại trên người của ngươi cảm nhận được Khương tộc khí tức mặc dù khi đó ta không dám khẳng định ngươi thật liền là Khương tộc hậu nhân, nhưng là ta cũng tận lượng đang giúp ngươi. Bây giờ ngươi tộc thánh vật, chính là ta triệu hoán mà ra, dạng này có thể làm cho thiên lạc tạm thời buông tha ngươi. Chỉ bất quá, ta không phải ngươi tộc người. Sở dĩ bằng vào ta lực lượng, căn bản không có khả năng để ngươi tộc thánh vật hoàn toàn xuất hiện, mà lại cũng vô pháp duy trì quá dài thời gian đợi đến thánh vật biến mất về sau. Ngươi tốt nhất vẫn là nghĩ biện pháp mau rời khỏi nơi này, dù sao thiên lạc lời còn chưa dứt, Khương Quy thanh âm liền im bặt mà dừng mà trên bầu trời, cái kia đạo khe nước to lớn đột nhiên lần nữa lay động kịch liệt. Chỉ bất quá lần này lay động, lại là để kia đã ẩn ẩn xuất hiện một góc thật lâu, bắt đầu chậm rãi một chút xíu lùi về trong cái khe. Tự nhiên, nó phát tán ra kia chín đạo hào quang, cũng tương tự theo toàn bộ thiên lạc giới, từ vô số sinh linh trên thân một chút xíu thu hồi. Một màn này, để thiên lạc đám người trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì lần này thánh vật hàng lâm thời gian thật sự là quá mức ngắn ngủi. Bất quá, đối với tu sĩ khác tới nói, lại là để bọn hắn rốt cục có thể thở dài một hơi. Bị hào quang bao phủ phía dưới sinh ra thống khổ, bọn hắn cũng không muốn thời gian dài trải nghiệm. Mà nhìn xem đã sẽ hoàn toàn lui trở về trong cái khe thật lâu. Khương Vân trên thân kia mấy trăm đạo ngao ngoe muốn động vết thương, cu nở dê thời gian dần trôi qua lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đối với đây hết thể tình huống, rõ ràng nhất người là Khương Vân, nhưng hồ đồ nhất, đồng dạng cũng là hắn mặc dù hắn biết rõ, Thận Lâu xuất hiện, là kia Khương Quy vì đem chính mình theo Thiên Lạc trong tay cứu mà cố ý dẫn động. Đồng thời chính như hắn nói, hắn cũng không phải là Khương tộc người, sở dĩ không cách nào làm cho Thận Lâu hoàn toàn xuất hiện, cho nên kéo dài thời gian mới có thể ngắn ngủi như vậy. Nhưng là Khương Vân không nghĩ ra, vì cái gì làm một ngoại tộc chi yêu, hắn có thể dẫn động Khương tộc thánh vật vì cái gì cái này Thận Lâu xuất hiện, liền sẽ để Thiên Lạc tạm thời buông tha mình còn có. Khương Vân nhớ rõ lúc trước Sơn Hải đại kiếp tiến đến trước đó, Khương tộc có hai cái tộc nhân vì tìm kiếm ra ra tung tích của bọn hắn, đi tới Sơn Hải giới. Lúc đó bọn hắn nói rất rõ ràng, Khương tộc hiện đang ở chi địa, tên là Khương Yêu Thiên. Thế nhưng là bây giờ cái này Khương Quy ý tứ trong lời nói, lại rõ ràng là nói, Khương tộc là theo giới vẫn chi địa đi ra. Cuối cùng chính là, vì cái gì cái này Thiên Lạc giới Thận Lâu xuất hiện, sẽ mang lại cho tất cả mọi người lớn lao thống khổ mà Sơn Hải giới Thận Lâu lại là như là truyền tống trận đồng dạng, vẹn vẹn đưa đến một loại truyền tống hiệu quả, đem người đưa đến âm linh giới thú thể nội nguyên bản ta coi là, ta đối Khương tộc đã hiểu rất rõ, nhưng bây giờ ta mới biết được, kỳ thật ta đối Khương tộc, hoàn toàn không biết gì cả cái này mấy cái nghi hoặc để Khương Vân trên mặt lộ ra một vòng tự giễu cười. Khổ. Chính mình để ý nhất thân nhân, chính mình vợ y ma đối bọn hắn không biết chút nào, đây quả thực là một chuyện cười. Bất quá, đã cái này Thận Lâu là thuộc về Khương tộc thánh vật, như vậy ta nhất định muốn nghĩ biện pháp đạt được, đưa nó giao cho Khương tộc mà lại, cái này Thận Lâu hẳn là có thể giải khai ra ra lưu tại thân thể ta bên trên đạo phong ấn này, thậm chí, Thận Lâu có lẽ còn có thể trợ giúp ta, tìm tơ y ra ra tung tích của bọn hắn ra ra bọn hắn mất tích, thủy chung là Khương Vân trong lòng lo lắng sự tình, chỉ là thực lực của hắn quá yếu, sở dĩ căn bản không có biện pháp đi tìm. Nhưng là bây giờ biết được cái này giới vẫn chi điệu bên trong lại có thuộc về Khương tộc thánh vật, cái này để Khương Vân thấy được mấy phần hy vọng. Đương nhiên, bây giờ muốn tìm tơ y Thận Lâu, đối với Khương Vân tới nói đồng dạng là không thể nào sự tình. Nhất là vừa mới cái kia Khương Quy đều chưa nói cho hắn biết, Thận Lâu đến tột cùng ở đâu, lại như thế nào đi tìm rốt cục, trên bầu trời khe hở cùng Thận Lâu hoàn toàn biến mất, hết thể quay về bình tĩnh, Khương Vân QNZ tạm thời thu hồi suy nghĩ. Nhìn về phía một bên Nam Vân Nhược thời khắc này Nam Vân Nhược, cả người liền như là theo trong nước vớt lên tới đồng dạng, quần áo toàn bộ bị ướt đẫm mồ hôi, ngồi liệt trên mặt đất, thở hừng hộp. Nam cô nương, ngươi thế nào? Nam Vân Nhược căn bản ngay cả lời đều nói không nên lời, chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu, nói cho Khương Vân chính mình cũng không cái gì trở ngại. Tốt nửa ngày sau, nàng mới xem như rốt cục tỉnh táo lại, trên mặt lại như cũ mang theo vẻ sợ hãi ngẩng đầu nhìn bầu trời, hiển nhiên là đang lo lắng Thận Lâu hội sẽ xuất hiện lần nữa. Nam cô nương, vừa rồi kia chín màu hào quang bao phủ ngươi thời điểm, ngươi là cảm giác gì? Cứ việc Khương Vân biết rõ lúc này hỏi ra vấn đề này, có chu tờ không ổn, nhưng là hắn xác thực sốt ruột biết được đáp án, sở dĩ chỉ có thể hỏi lên. Quang mang kia tại trong cơ thể của ta tán loạn, căn bản không bị khống chế của ta, cho ta cảm giác, tựa như là tại tìm kiếm lấy thứ gì đồng dạng.